Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 32, tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường lấy cớ tiêu thực, ép buộc Tạ Huyền Thần ra ngoài trời đi dạo cũng là trước đây Mộ Minh Đường như bị ma ám. Hôm qua khi phu nhân Giang và Tưởng Minh Vi đến thăm, Mộ Minh Đường mới chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, phủ vương gia rộng lớn như vậy đều là của nhà họ, có sẵn nơi như vậy, tại sao lại phải giới hạn trong nhà? Mộ Minh Đường hiểu rất rõ sự khác biệt giữa việc hoạt động ngoài trời và việc suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Tạ Huyền Thần có một thái độ bi quan về bệnh tình của mình, có thể là vì hắn tự dằn vặt bản thân về những việc mình đã làm, cũng có thể là vì từ trước đến giờ không có ai chia sẻ với hắn, nhưng dù sao đi nữa, Mộ Minh Đường cũng muốn Tạ Huyền Thần sống tốt hơn. Người bệnh, đặc biệt là người có bệnh tâm lý như Tạ Huyền Thần, chỉ uống thuốc thôi thì không đủ. Phải để hắn tự bước ra khỏi bóng tối. Mỗi ngày tắm nắng, tiếp xúc với gió và nước, chỉnh trang bản thân sao cho đẹp đẽ nhất, nói chuyện nhiều hơn với người ngoài, mới là cách nhanh nhất để thay đổi diện mạo của một người. Mộ Minh Đường ép buộc Tạ Huyền Thần đi dạo trong vườn, nhân tiện mượn cớ đi dạo để dò đường đến chỗ thái y trực đêm. Họ chậm rãi đi qua Vân Thụy Trai, vòng qua cửa hình trăng, đi xuyên qua rừng trúc. Một cơn gió thu thổi qua, lá khô xào xạc như tiếng trẻ con khóc. Mộ Minh Đường nhìn qua bóng trúc mờ mờ, thấy một tòa nhà quen thuộc. Mộ Minh Đường chỉ vào hướng của ngôi nhà đó, nói: "Nhìn kìa, đó chẳng phải là Tĩnh Trai sao? Trước đây ta đã bị giam ở đó mấy ngày, hiện giờ nàng không còn để ý đến những chuyện đó nữa." Nói ra chỉ với giọng điệu của một đứa trẻ bộc lộ sự bực dọc, nhưng Tạ Huyền Thần nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lại rơi vào im lặng. Mộ Minh Đường nói xong liền quên ngay, tiếp tục đỡ Tạ Huyền Thần đi về phía trước. "Ta nhớ phía trước có một cái hồ, nhìn kìa, ở đó." Tiếng nước chảy róc rách, gió thu thổi qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Mộ Minh Đường nhìn thấy, cảm thán, mặt nước rộng thế này, nuôi cá cũng đủ, ngươi lại nói đây chỉ là cái hồ nhỏ. Giọng điệu của nàng quá nghiêm túc, khiến Tạ Huyền Thần bị câu. "Nuôi cá," làm cho bật cười, nói: "Nếu ngươi thực sự muốn nuôi cá thì cũng không phải là không thể, nhưng ở đây cá không lớn, không bằng nuôi ở dòng nước phía trước." Mộ Minh Đường lắc đầu, "Ta chỉ nói chơi thôi, ta không muốn tốn công sức như vậy." "Đúng rồi, ngươi nói học trai ở hướng nào?" Tạ Huyền Thần chỉ một hướng khác qua mặt hồ. Mộ Minh Đường duỗi cổ nhìn theo, gật đầu, "Ta đại khái biết rồi." "Thôi được rồi, chỗ này lạnh lẽo quá, chúng ta về thôi." "Về rồi sao?" Tạ Huyền Thần ngạc nhiên, "Người nhắc mãi không đi xem hồ sao?" "Không đi." Mộ Minh Đường như có ý đồ gì đó, cười tinh nghịch với Tạ Huyền Thần. "Lần này xem xong rồi, người sẽ không đi cùng ta nữa." "Ta muốn để lần sau xem tiếp." Suy nghĩ thật nhiều, dù sao Tạ Huyền Thần cũng không quan tâm, để mặc Mộ Minh Đường sắp xếp. Mục đích hôm nay của Mộ Minh Đường đã đạt được, nàng cũng không dám để Tạ Huyền Thần ở ngoài gió lạnh lâu, nhanh chóng đỡ hắn về phòng. Quả nhiên, sau khi về phòng, Tạ Huyền Thần liền lộ ra vẻ mệt mỏi, ngón tay lạnh như băng. Mộ Minh Đường vội vàng rót cho hắn một cốc nước ấm, sau khi làm ấm tay hắn, liền đỡ hắn đi ngủ. Tạ Huyền Thần thật sự cảm thấy mệt, gần như vừa chạm vào gối đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường ngồi bên giường nhìn một lúc, nàng không có việc gì làm, cũng không dám rời Tạ Huyền Thần quá xa. Liền bảo nha hoàn mang danh sách lễ vật hôm qua đến, nàng ngồi ngoài bình phong, từ từ kiểm tra từng món. Hôm qua hoàng đế gửi đến rất nhiều phần thưởng, hoàng hậu, thái hậu vì giữ thể diện, cũng tặng không ít. Hôm qua Mộ Minh Đường không có thời gian, chỉ xem qua một lượt, rồi bảo người đem vào kho. Nhưng quản lý tài sản không thể sơ sài như vậy, nếu không có danh sách rõ ràng, không tránh khỏi người hầu lén lút lấy đồ, đem ra ngoài bán đổi tiền. Dù sao kho lớn như vậy, Mộ Minh Đường không thể nhớ hết, thiếu một hai món, ai mà biết được. Trước đây cha nàng kinh doanh, đã nhiều lần nói với nàng về tầm quan trọng của sổ sách. Kiếm tiền dễ nhưng giữ tiền khó, nếu chỉ lo kiếm tiền bên ngoài, còn sổ sách trong nhà không rõ ràng, núi vàng núi bạc cũng có thể tiêu tan hết. Tình trạng của Tạ Huyền Thần, quả thật có chút giống như tiêu xài hoang phí. Mộ Minh Đường dám chắc rằng, những năm qua Tạ Huyền Thần không có thời gian quản lý, trong phủ lại không có người chủ trì, tài sản của Tạ Huyền Thần chắc chắn bị đánh cháo, thậm chí bị lấy đi rất nhiều. Những chuyện trước đây nàng không thể quản, nhưng bây giờ nàng đã đến, tuyệt đối không cho phép tình trạng này tiếp diễn. Toàn bộ phủ vương cần có một lần thống kê lớn, không chỉ riêng kho, các chi phí ở những nơi khác cũng cần được lượng hóa. Ví dụ như rèm cửa trong các phòng trống, vốn dĩ không có người ở, một mùa một lần thay đổi, thật sự quá lãng phí. Hơn nữa, vải thay ra hoàn toàn mới, thực ra không ảnh hưởng gì đến việc mua bán lần thứ hai, rẻ hơn một chút hoàn toàn có thể xử lý lại. Đây thực sự là một việc buôn bán không vốn, nô bộc phụ trách việc này, không biết đã lợi dụng việc buôn bán rèm cửa, lấy bao nhiêu tiền của phủ vương. Tuy nhiên, hiện tại Mộ Minh Đường vẫn chưa thể xử lý những tên mọt này, việc cấp bách của nàng là sắp xếp lại kho. Chỉ nói riêng về đồ vàng bạc, từ trên xuống dưới phủ vương, bày biện bao nhiêu đồ vàng bạc, kích thước, trọng lượng bao nhiêu, khắc hoa văn gì, từ đâu mà có, đặt ở đâu, người phụ trách là ai, tất cả đều phải chi tiết. Không chỉ phải ghi chép số lượng, ngay cả kích thước trọng lượng cũng không thể sơ sài, nếu không sẽ bị tên nô bộc xảo trá lén lút đem ra đổi, họ cũng không thể phát hiện. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra đã giật mình. Mộ Minh Đường phát hiện tài sản của Tạ Huyền Thần quả thực rất phong phú, vàng bạc châu báu không nói, còn có nhiều món độc nhất từ trong cung. Một số là phần thưởng, một số là do Tạ Huyền Thần sau khi giết hoàng đế mà lấy về. Mộ Minh Đường vừa kiểm tra vừa lo lắng, Tạ Huyền Thần rốt cuộc đã tịch thu của bao nhiêu hoàng đế. Mộ Minh Đường bắt đầu từ phần thưởng ngày hôm qua, phân loại đại khái, lụa là những thứ dễ hỏng cần được lưu trữ riêng. Đồ vàng bạc được ban tặng phải ghi chép rõ ràng từng món, đồ sứ, ngọc dễ vỡ, cũng phải lưu trữ riêng. Mộ Minh Đường trong đầu nghĩ đến cách phân bố không gian kho, càng nghĩ càng nhiều chi tiết nhỏ nhặt, đành phải đổi một tờ giấy khác, ghi chú những việc cần nhớ. Dù xuất thân của Mộ Minh Đường bị những thiên kim quan gia như Tưởng Minh Vi coi thường, nhưng nhà thương nhân tuy địa vị thấp kém, không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Mộ từ nhỏ đã mời thầy dạy cho nàng, Mộ Minh Đường thông thạo chữ nghĩa, tứ thư ngũ kinh, kinh thi sờ từ đều đã đọc qua, nhưng bảo nàng làm thơ viết văn thì không được. Dù sao cha Mộ lúc đó mời thầy chỉ để nàng biết chữ, cả nhà không ai mong nàng trở thành tài nữ. Ngay cả Mộ Minh Đường cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua nhiều tầng lớp như vậy, bước vào giới quan lại, thậm chí trở thành vương phi. Đây chính là điều kỳ diệu của cuộc đời. Không ai có thể dự đoán trước tương lai sẽ gặp phải điều gì, chỉ có thể cố gắng để không lãng phí từng phút từng giây hiện tại. Mộ Minh Đường càng ngày càng bận rộn, giấy tờ, sổ sách bày kín một bàn. Ngay cả khi ăn, nàng cũng nghĩ về cách sắp xếp sổ sách. Buổi chiều, Mộ Minh Đường không chỉ tự mình bận rộn mà còn bắt nha hoàn chạy tới chạy lui. Nàng liên tục gọi nha hoàn đến, vừa hỏi thăm tình hình, vừa ghi chép lại người đã xử lý. Tạ Huyền Thần tỉnh dậy trong ánh hoàng hôn, khi tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ phía tây. Lúc này mặt trời sắp lặn, ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa, mà mang màu cam, xuyên qua khung cửa, từng tia chiếu vào trong phòng, như phủ lên mọi thứ một lớp vàng mỏng. Tạ Huyền Thần từ từ ngồi dậy, qua màn chắn, thấy Mộ Minh Đường đang ngồi trên ghế dài. Một tay nàng dựa vào lan can, tay kia cầm sổ sách, váy dài kéo lê trên đất. Trông như đóa ngọc lan cắm trong bình vàng. Bên cạnh ghế dài có một nha hoàn, dường như Mộ Minh Đường đang hỏi chuyện, nàng hỏi một câu, nha hoàn trả lời một câu, Mộ Minh Đường thỉnh thoảng lại đánh dấu vài nét lên sổ sách. Nàng hỏi quá chăm chú, đến nỗi không nhận ra Tạ Huyền Thần đã tỉnh dậy. Tạ Huyền Thần không phát ra tiếng động, vẫn lặng lẽ ngồi trên giường, im lặng nhìn Mộ Minh Đường bên ngoài màn chắn. Tạ Huyền Thần nhận ra Mộ Minh Đường làm gì cũng rất nghiêm túc, ăn cơm cũng nghiêm túc, ngay cả hỏi chuyện cũng nghiêm túc. Nhìn thái độ đó, dường như họ sẽ sống ở đây rất lâu, dường như họ có một tương lai dài lâu và tươi sáng, đến mức nàng phải chỉnh đốn lại người làm, vì một cuốn sổ sách mà tiêu tốn nhiều công sức như vậy. Tạ Huyền Thần đột nhiên cảm thấy áy náy, nàng quá nghiêm túc, thường khiến Tạ Huyền Thần cảm thấy khó đỡ. Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh cho hắn. Tạ Huyền giới dám nói thẳng trước mặt hắn rằng anh chết em nối ngôi, thái y thậm chí lười biếng bắt mạch cho hắn. Mọi người đều cho rằng hắn không sống lâu, thậm chí không qua được mùa đông năm nay, chỉ riêng Mộ Minh Đường, cố chấp lên kế hoạch cho tương lai, cố chấp tìm thầy thuốc cho hắn. Mộ Minh Đường tốn nhiều lời lẽ, cuối cùng cũng hỏi rõ đầu đuôi. Nàng nói đến khô cả miệng, sau khi đuổi tiểu nha hoàn đi, quay người đi lấy trà. Quay người lại, Mộ Minh Đường cuối cùng phát hiện Tạ Huyền Thần đã tỉnh dậy. Nàng kinh ngạc, vội vàng bỏ giấy bút xuống, nhanh chóng bước tới sau màn chắn. Ngài sao lại tỉnh rồi? Ngài tỉnh mà không nói, ta mãi giờ mới biết. Mộ Minh Đường rót một ly nước ấm, thử nhiệt độ thấy vừa, mới đưa cho Tạ Huyền Thần. Nhưng lần này Tạ Huyền Thần cầm lấy lại không uống, mà hỏi. Ngươi vừa làm gì vậy? À, ta đang hỏi xem có ai đã xử lý việc bày trí ở Thanh Tâm Đường. Phủ Vương lâu nay không ai quản lý, đột nhiên có nhiều người, làm gì cũng không có quy củ. Đồ qua tay nhiều người, chẳng bao lâu sẽ thiếu cái này mất cái kia, không thể tìm lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra thì không thể làm gì, nhưng ta phải ghi chép lại những thứ hiện có. Ai đã xử lý qua, nếu mất thêm lần nữa, ta không thể làm kẻ ngốc chịu thiệt. Thì ra là đang ghi chép sổ sách, đây không phải là việc nhẹ nhàng, cần tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức. Tạ Huyền Thần cầm ly nước, mãi không có ý định uống. Những việc này nghĩ đến đã thấy phiền, không chỉ tốn thời gian, công sức, mà còn phải đối phó với người dưới, rất mệt mỏi mà không được gì. Dù sao Phủ Vương cũng không ai dám thiếu ăn mặc của ngươi, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được, hà tất phải tốn công như vậy. Thế sao được, Mộ Minh Đường nghe vậy rất nghiêm túc, giáo huấn Tạ Huyền Thần. Đây không phải là cách quản lý lâu dài, sống vui vẻ dễ, sống tỉnh táo mới khó. Càng không muốn tốn công, người dưới càng dễ lừa dối ngài, lâu dài, tài sản không phải sẽ bị tiêu hao hết sao? Chính là phải từ đầu đặt ra quy củ, họ hiểu rõ tốt xấu, sẽ không dám vượt qua. Tạ Huyền Thần nghe những lời này lại im lặng hơn. Nàng thật sự nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của họ, có thể nói một cách tự nhiên, lâu dài. Tạ Huyền Thần dừng lại một lúc, nói, nếu không có sau này thì sao? Biểu cảm trên mặt Mộ Minh Đường khựng lại, nàng ngước mắt nhìn Tạ Huyền Thần, hắn thần sắc bình thản, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường. Sao lại không có sau này được? Mộ Minh Đường đứng dậy, buông rèm xuống, chắn ánh sáng chói mắt bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua rèm trở nên mờ ảo, bóng nàng cũng trở nên mơ hồ. Bệnh của ngài không ở thái y, mà ở chính ngài. Nếu ngài muốn, bất kể họ nói gì, ngài cũng có thể kiên trì. Tạ Huyền Thần dựa vào khung giường, tay chậm rãi vuốt ve chén trà. Cô gái nhỏ, cuộc sống không phải là cha mẹ thầy cô khuyến khích ngươi học hành, khi bệnh không phải cứ kiên trì là sẽ khỏi. Ngươi nghĩ ta chưa thử sao? Ngươi không phải ta. Ngươi sẽ không biết cảm giác hy vọng rồi lại tuyệt vọng là thế nào. Phải, ta không biết. Mộ Minh Đường bước đến bên giường, không để ý đến váy dài, ngồi xuống ghế đôn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Huyền Thần. Ta không biết, nên ta ích kỷ, cầu ngài thử thêm lần nữa. Ngài không vướng bận, không có trí, nhưng ta còn có. Ngài xem như vì ta, có thể sống tiếp không? Tạ Huyền Thần khẽ nhắm mắt, dựa vào khung giường, ngón tay dài mảnh không động đậy. Mộ Minh Đường thấy hắn không phản ứng, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, chống cằm lên mép giường. Ngài hẳn là thấy đường đột, ngài thật ra quen biết ta chưa bao lâu, ta đối với ngài, cũng chẳng hơn gì Tưởng Minh Vi đối với ngài. Đều là chúng ta đơn phương nhớ đến ngài, ngài lại không có ấn tượng. Chỉ là ta may mắn hơn nàng, cuối cùng ta gả cho ngài, còn nàng thì không. Nhưng ta lại ích kỷ không muốn buông tay, từ khi ta sinh ra. Ta chưa từng thắng Tưởng Minh Vi lần nào, gia cảnh không bằng nàng, học vấn không bằng nàng, vận may không bằng nàng, cả hôn nhân cũng vậy. Vì nàng trở về, nên bất kể ta đã trả giá bao nhiêu, đều phải ngay lập tức nhường đường cho nàng. Không chỉ vậy, người ta từng toàn tâm toàn ý coi là phu quân, vì muốn lấy lòng Tưởng Minh Vi, còn đem ta tặng cho người khác. Nỗi buồn của một nữ tử, có lẽ không gì hơn thế này. Mộ Minh Đường thở dài. Đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Tạ Huyền Thần. Nhưng chỉ có một điều ta thắng nàng, đó là ta gả cho người mà ta ngưỡng mộ từ thuở thiếu thời, còn nàng thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, ta còn có thể khiến nàng gọi ta là tẩu tẩu, mỗi ngày khoe khoang trước mặt nàng. Ngài xem như ta không hiểu chuyện, ta ích kỷ hẹp hòi, vì chút lòng hiếu thắng đáng cười của ta, tiếp tục sống, được không? Mộ Minh Đường vừa nói vừa rơi nước mắt, nàng cúi đầu, chôn mặt vào chăn, nghẹn ngào nức nở. Không biết bao lâu sau, Nàng cảm thấy có một bàn tay phủ lên sau đầu, hắn dường như muốn an ủi nàng, nhưng lại sợ không kiểm soát được lực, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng. Được, Mộ Minh Đường đang khóc, nghe thấy tiếng gì đó, lập tức ngẩng đầu lên với đôi mắt ướt đẫm. Ngài nói gì? Ta nói được, ngươi đừng khóc nữa. Tạ Huyền Thần có chút lúng túng, tay hắn ban đầu chỉ nâng nhẹ, Mộ Minh Đường vừa ngẩng đầu, tóc nàng liền chạm vào tay hắn. Tạ Huyền Thần không biết nên đặt tay xuống hay thu về, chỉ có thể giữ nguyên tư thế cứng nhắc. Mộ Minh Đường vừa mới khóc, nghe thấy lời của Tạ Huyền Thần, như thể được tiêm thuốc kích thích, nước mắt lập tức ngừng lại. Ngài nói thật chứ? Ừ, Tạ Huyền Thần thở dài trong lòng, hắn không nghĩ rằng sống thêm của mình là điều tốt cho thế gian này, cũng không nghĩ rằng mình có thể giành lại mạng sống từ tay trời cao. Nhưng lòng hắn vẫn có chút động lòng, hắn đã đơn độc một mình, có công có tội, tội có lẽ còn nhiều hơn công, nhưng cuộc đời của cô gái này mới chỉ bắt đầu. Nàng trải qua nhiều khó khăn, vẫn rạng rỡ và vui vẻ, với tính cách như vậy, nếu gả cho người khác, chắc chắn sẽ được phu quân yêu thương, sống một đời bình an, con cháu đầy đàn. Nhưng nàng lại gả cho hắn, con cháu chưa nói đến, ngay cả bình an cũng thành vấn đề. Hắn đã liên lụy nhiều người, không thể để một cô gái trẻ như vậy bị liên lụy nữa. Hắn không thể cho nàng trọn vẹn, nhưng ít nhất phải cho nàng sự ổn định. Hắn sống thêm vài ngày, thời gian chuẩn bị sẽ dài hơn, các quân bài cũng có thể nhiều hơn. Tất cả những điều này đều là để lại cho nàng con đường rút lui. Mộ Minh Đường không đoán được những suy nghĩ quanh co trong lòng Tạ Huyền Thần. Nàng lập tức vui vẻ, từ ghế đôn trèo lên, ngồi bên cạnh Tạ Huyền Thần nói. Ngài nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ta vừa mới nghĩ rằng sẽ cố tình làm ngài tức giận. Đợi ngài chết rồi, ta sẽ mang theo tài sản của ngài mà tái giá. Ta cũng không phải tệ, thêm vào của hồi môn phong phú, chắc chắn không khó tìm được người mới. Đến lúc đó, không chỉ thê tử của ngài thuộc về người khác, mà cả nhà cửa, gia sản cũng sẽ mang họ của người khác. Tạ Huyền Thần nhận ra Mộ Minh Đường đã thành công trong việc làm mình tức giận. Hắn nghiến răng, từng chữ, câm miệng, dù lý trí hắn biết rằng nếu hắn chết, Mộ Minh Đường tái giá là điều sớm muộn. Nhưng hiểu là một chuyện, nghe trực tiếp từ miệng Mộ Minh Đường, sao lại chói tai đến vậy? Cách chương.